đánh rơi hôn phu lại nhặt được hôn phu mới. Chương 11, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng nhị hoàng tử cũng chưa bao giờ bỏ cuộc. Hôm nay chọc đến trên người ta, biểu tình hắn khinh thường, nghiêng con mắt nhìn ta, trong mắt tràn ngập hài hước, một cổ tức giận từ bụng dâng lên. Ta kéo lục hoàng tử lại, thì thầm vào tai hắn, ta muốn đờ á ns nhị ca ngươi một trận, nhưng hắn là hoàng tử, còn ta là thần nữ, ta đờ á ns hắn chỉ sợ sẽ bị phạt, đến lúc đó ngươi chống lưng cho ta được không? Lục hoàng tử bỗng chốc ngớ người, vẻ mặt nghiêm túc nhìn ta, nhận ra ta không phải đang nói đùa, trên trán hắn toát ra mồ hôi, nửa ngày, cuối cùng cũng hạ quyết tâm, ngươi đờ á ns đi, nhị ca quá đáng rồi, hắn ngày thường hay bắt nạt ta cũng thôi, nhưng ngươi là nhi nữ của Hứa đại tướng quân, bắt nạt ngươi chắc chắn không được, đờ á ns xong ta chống lưng cho ngươi, ta không giúp được thì còn có mẫu hậu. Tốt, ta nhếch miệng cười, buông bánh xuống, ta đứng dậy, vận động cổ tay cổ chân, chưa kịp để nhị hoàng tử hiểu ta định làm gì, ta đã vung tay tấn công như vũ bão, dùng chiêu quyền thú mà ta thành thạo nhất. Trong chớp mắt, hắn đã sưng húp cả mặt, đợi hắn phản ứng lại định đờ á ns trả, ta tung ra chiêu cuối, xoay người dùng sức liên hoàn đá, đá hắn rớt xuống hồ. Trước sau chỉ vài phút, mọi người đều sững lại, chờ khi tỉnh táo lại, hét lên cứu nhị hoàng tử. Lục hoàng tử kéo ta giơ chân chạy rất xa, chúng ta thở hổn hển chạy đến chỗ hoàng hậu, chưa kịp thở lại, liền vội vàng kể lại chuyện vừa xảy ra cho bà nghe. Ta cho rằng bà sẽ trách cứ ta, gây ra một vụ ẩu đả lớn, còn liên lụy đến lục hoàng tử. Nhưng không ngờ hoàng hậu nghe xong lại ngửa mặt lên trời cười to. Bà nói với ta, duy nhất, đờ á ns giỏi quá, hứa duy nhất, con là con dâu của ta. Ta định sẵn rồi, ta rất ngơ ngác, nhưng ta đưa ra ý kiến phản đối. Hoàng hậu nương nương, con làm con dâu của người có lẽ không hợp lắm, con phải ở bên cha con. Hoàng hậu sững sốt, lập tức cười. Gả chồng muốn dẫn theo cha con à, có gì khó? Ta hoài nghi bà không nghe hiểu ta đang nói cái gì. Ta chuyển ánh mắt sang lục hoàng tử. Hắn vẫn luôn dùng đôi mắt nhỏ ngưỡng mộ nhìn ta. Được rồi, ta nghĩ mẹ con họ đây là bị gò bó bởi quy tắc quá lâu, cuối cùng được giải phóng, nên rất hả hê. Cả ngày hôm đó, chúng ta ở lại trong cung hoàng hậu. Ta cho rằng chuyện này sẽ gây ra tranh cãi lớn, quý phi sẽ không tha cho ta, nhưng không ngờ, mãi cho đến sáng hôm sau, chẳng có chuyện gì xảy ra cả. Cách chương